Xuyên thành mẹ ruột nhân vật phản diện Phật hệ hàng ngày, chương 90, ánh sáng đã từng chiếu sáng sinh mệnh đời cô, góc truyện audio.com. Nơi này rất yên tĩnh, mỗi một chữ đều rõ ràng lọt vào trong tai Diệp Phạm. Diệp Phạm nhìn qua Hạ Hàn, nghiêm túc đem ngũ quan của anh nhìn một lần. Giọng nói của Hạ Hàn quen thuộc trầm thấp, cùng người trong trí nhớ của cô chồng chất lên nhau, người đã từng xa không thể chạm tới kia. Hiện tại vạn phần chân thực đứng tại trước mắt của cô, Diệp Phạm hé miệng, muốn hỏi chút gì đó, nhưng là nghi ngờ của cô đều đã tại vừa rồi trong một loạt hành vi của Hạ Hàn giải đáp, nhìn xem bộ dáng sợ run của Diệp Phạm. Hạ Hàn không thể nín được cười, một tiếng cười khẽ rơi vào trong không khí yên tĩnh, một lúc nữa, tiết mục liền muốn bắt đầu. Hạ Hàn không hy vọng bọn họ quá mức làm người khác chú ý, Hạ Hàn đứng lên, ánh mắt anh từ đầu đến cuối đặt ở trên thân Diệp Phạm. Bên trong phòng hóa trang truyền đến một thanh âm, Diệp Phạm đi đâu rồi, các cô có thấy cô ấy không, lúc này, Diệp Phạm mới hoàn hồn lại. Cô ý thức được nơi này là cao ốc của đài truyền hình, rất dễ dàng bị người khác phát hiện, Diệp Phạm rời ánh mắt. Quay người hốt hoảng nói câu tiếp theo, tôi đi trước, có bước nhanh đi hướng phòng trang điểm, bên kia cửa mở rộng ra, bên trong lộ ra ánh sáng. Thanh âm của các tuyển thủ xen lẫn cùng một chỗ, từ trong không khí truyền tới, Hạ Hàn yên lặng nhìn xem bóng lưng của Diệp Phạm. Thẳng đến khi cô vào phòng, anh mới cất bước rời đi, lập tức liền phải quay tiết mục, Diệp Phạm thu liễm cảm xúc. Cô không thể để cho mọi người phát hiện sự khác thường của mình, một lát sau, đã đến giờ quay, Diệp Phạm tiến vào trường quay. Tổng cộng còn lại 4 tuyển thủ, trừ Diệp Phạm ra, còn có Thương Tố, Thẩm Lạc Lạc cùng Đường Cẩm, 4 người bọn họ đứng ở trung tâm. Tề Thuật đứng tại trước mặt của các cô, mà ban giám khảo thì ngồi ở đằng sau Tề Thuật, Diệp Phạm vô thức liếc nhìn thân ảnh cao lớn lạnh lùng kia. Cô thấy rõ, Hạ Hàn ngồi ở chỗ đó, trong mấy người kia, cô nhìn một chút liền trông thấy hắn, ánh mắt của Diệp Phạm rơi vào trên thân Hạ Hàn. Vừa lúc đối diện với con mắt của Hạ Hàn trầm mặc nhìn qua Diệp Phạm, trong con ngươi đen nhánh của anh, tràn đầy thâm trầm không rõ cảm xúc. Vừa rồi phát sinh chuyện kia cứ như vậy giấu ở đáy lòng của hai người, chỉ có bọn họ biết, suy nghĩ cực kỳ phức tạp của nhau. Tầm mắt của hai người trên không trung giao vài giây, lại rời đi, thần sắc của Diệp Phạm lạnh nhạt, tay của cô để xuôi ở bên người. Móng tay lại nhẹ nhàng bấm chặt lòng bàn tay, nhìn thấy Hạ Hàn, sự kiện vừa mới phát sinh kia lại xông lên trong đầu Diệp Phạm, bối rối, kinh hỉ. Khẩn trương, cảm xúc phức tạp lại lần nữa từng chút bao vây Diệp Phạm, lòng của cô, lần nữa bởi vì Hạ Hàn mà rối loạn. Diệp Phạm hít sâu một hơi, để cho mình chấn định lại, lúc này, Tề Thuật mở miệng, Diệp Phạm, Thường Tố, các cô tiến lên đây. Diệp Phạm đi đến phía trước mặt Tề Thuật, Thường Tố đứng tại bên cạnh Diệp Phạm, trên mặt Tề Thuật chứa ý cười. Hai người các cô trong trận đấu hôm qua, đều lấy được 2 lần thử vai, biểu hiện rất không tệ. Biểu hiện của các cô trong lúc thử vai cũng nhận được rất nhiều lời khen, cho nên, các cô trực tiếp có tư cách vào vòng trong. Thời điểm Tề Thuật đang nói, Diệp Phạm có thể phát giác được một ánh mắt quen thuộc đến cực điểm, đang nhìn mình, Diệp Phạm là tuyển thủ. Lúc cô nhận lời bình, Hạ Hàn là giám khảo, ánh mắt nhìn qua cô cũng sẽ không bị mọi người phát hiện cái gì không đúng, bởi vậy. Ánh mắt của Hạ Hàn một mực không có rời đi, rơi vào trên thân Diệp Phạm, khóe môi mang theo ý cười. Giống như chỉ là ban giám khảo đối với tuyển thủ khen ngợi, Tề Thuật nói xong, để Diệp Phạm, Thương Tố xuống dưới. Diệp Phạm có thể phát giác được ánh mắt của Hạ Hàn rốt cục rời đi, cô thở phào nhẹ nhõm, Tề Thuật, Đường Cẩm, Thẩm Lạc Lạc. Hai người các cô tiến đến phía trước, Đường Cẩm và Thẩm Lạc Lạc hai người đứng ở phía trước, họ nhìn Tề Thuật, đáy mắt tràn đầy khẩn trương. Tề Thuật thần sắc nghiêm túc, tổng cộng có 3 người có thể tiến vào trận chung kết, cho nên, trong 2 người các cô, chỉ 1 người có thể đi đến trận chung kết, Đường Cẩm có chút bối rối, lòng bàn tay của cô TQ đều ra một tầng mồ hôi. Thẩm Lạc Lạc cũng không hoạt bát như ngày xưa, thần sắc trở nên ngưng trọng, Tề Thuật. Tôi trước tiên sẽ đưa ra một đoạn video 2 người các cô khi đang thử vai, ai biểu hiện tốt, người đó liền có thể vào vòng trong, hiện tại. Trước tiên phát đoạn biểu diễn thử vai của Thẩm Lạc Lạc, mọi người cùng nhau nhìn về phía màn hình lớn. Phía trên chính là đoạn ngắn lúc Thẩm Lạc Lạc thử vai, video phát xong, Tề Thuật nhìn về phía Thẩm Lạc Lạc, hỏi, cô thấy biểu hiện của mình thế nào? Thẩm Lạc Lạc cười khổ một tiếng, biểu hiện của tôi không được tốt lắm, cô là một cái ca sĩ. Đối với phương diện diễn xuất vốn là không thông thạo, mặc dù trải qua nhiều kỳ như vậy, kỹ xảo của cô tiến bộ một chút. Nhưng là cùng diễn viên chuyên nghiệp so sánh, vẫn là kém hơn rất nhiều, người chế tác kim bài Đồng Di cho lời bình, trong diễn đoạn này. Cô nên nhập tâm một chút nữa, bằng không thì, một đoạn này sẽ bị nhẹ nhàng bỏ qua, chính cô phải nhập vào trong màn biểu diễn này. Mới có thể khiến người xem thấy đồng cảm, Thẩm Lạc Lạc gật đầu, Tề Thuật tiếp đến sẽ phát video thử vai của Đường Cẩm, phát xong video về sau. Đường Cẩm khẩn trương nhìn ban giám khảo, Đồng Di, ánh mắt cùng động tác của cô, so sánh với thời điểm vừa mới tiến vào tranh tài. Xác thực có tiến bộ một chút, nghiêm chỉnh mà nói, Đường Cẩm cùng Thẩm Lạc Lạc hai người cũng không sánh nổi với Thường Tố hay Diệp Phạm. Nhưng là Thẩm Lạc Lạc dù sao cũng là ca sĩ, kỹ xảo của cô ấy cùng Đường Cẩm so sánh. Phương diện biểu diễn của Thẩm Lạc Lạc xác thực bị thiệt thòi hơn một chút, Đường Cẩm thở dài một hơi, một giây sau, Đồng Di tiếp tục nói. Nhưng là tâm của Đường Cẩm lại nhấc lên, Đồng Di, phương diện lời thoại của cô có chút không nhập được vào vai. Phương diện này phải luyện thật tốt một chút, Đường Cẩm lại bắt đầu khẩn trương lên, khuôn mặt cô ta trắng bệch, tôi đã biết. Bình luận xong biểu diễn của Đường Cẩm và Thẩm Lạc Lạc, Tề Thuật nhìn về phía các cô. Ban giám khảo căn cứ vào màn biểu diễn thử vai của các cô chấm điểm, chờ khi có kết quả tôi liền sẽ tuyên bố, người cuối cùng vào vòng trong sẽ là ai. Một nhóm bốn người rời đi, ở sảnh chờ đợi, không khí khẩn trương bao phủ, Đường Cẩm lo lắng bất an nghĩ, cô ta thế nhưng là một tiểu hoa. Nếu như cứ như vậy bị đào thải về nhà, mặt mũi của cô ta để vào nơi nào, trọng yếu nhất chính là cô ta còn bị bại bởi Diệp Phạm. Cái này càng mất thể diện, Thẩm Lạc Lạc đối với kết quả lần này ngược lại là nhìn rất thoáng, cô nếu như thua. Là tài nghệ của cô không bằng người khác, không có gì phải xoắn suýt, Diệp Phạm ngồi đang đợi trong sảnh, cô nhìn Hạ Hàn trên màn ảnh, lúc này. Ban giám khảo đang thảo luận, tràng cảnh này hiện ra ở bên trên màn hình lớn, trong sảnh chờ không có máy quay quay chụp các cô cho nên. Diệp Phạm không cần lo lắng nét mặt của mình sẽ bị người khác quay tới, Diệp Phạm nhìn chăm chú lên Hạ Hàn, ánh mắt không có rời đi. Hạ Hàn tựa hồ biết Diệp Phạm đang nhìn chính mình, anh ngẩng đầu, giống như lơ đãng liếc qua ống kính một chút, cặp mắt kia thâm thúy. Cứ như vậy nhìn sang, cách màn hình, Hạ Hàn cùng Diệp Phạm hai người bốn mắt chạm vào nhau, hai người trầm mặc nhìn nhau vài giây, rất nhanh. Hạ Hàn cúi đầu xuống, tiếp tục thảo luận, vẻn vẹn mấy giây, nhịp tim của Diệp Phạm lại bỗng dưng nhanh thêm mấy phần, cô buông thõng mắt. Ngón tay tuyết trắng nắm thật chặt, thần sắc nhìn không rõ, một lát sau, ban giám khảo tính toán xong điểm số đã ở trên tay Tề Thuật. Ban giám khảo liền rời đi, Diệp Phạm cùng ba người khác ở cùng một chỗ quay trở lại, Diệp Phạm lại nhìn phía vị trí của Hạ Hàn, nơi đó trống rỗng. Anh đã rời đi, Diệp Phạm thu liễm cảm xúc đang hạ thấp, tâm tình bình tĩnh lại, Tề Thuật để Đường Cẩm cùng Thẩm Lạc Lạc tiến lên đây. Anh nhìn qua hai người này, chậm rãi mở miệng, kết quả đã ra tới, trong lòng Thẩm Lạc Lạc cùng Đường Cẩm đều siết chặt lại. Tề Thuật chậm rãi hỏi một câu, cho nên, trong hai người các cô, đến cùng là ai có thể vào vòng trong đây, đây là một câu nghi vấn. Nhưng đáp án đã ở ngay trong tay Tề Thuật, một giây sau, đáp án liền sẽ được công bố, tim Đường Cẩm đập cực nhanh, cô ta rất khẩn trương. Sợ hãi khi nghe được kết quả này, Thẩm Lạc Lạc cũng không chớp mắt nhìn Tề Thuật, khóe môi mím thật chặt, không khí yên tĩnh chậm rãi lưu động. Nặng nề đè trên ngực mỗi người, trong sảnh, trong không khí yên tĩnh, vang lên thanh âm của Tề Thuật, Đường Cẩm, chúc mừng cô thành công vào vòng trong. Đường Cẩm thở dài một hơi, thần sắc của Thẩm Lạc Lạc có chút ảm đạm, nhưng cô ấy rất nhanh liền nở nụ cười. Tôi biết tôi diễn không được tốt, lấy sau tiếp tục cố gắng là được, Tề Thuật an ủi, không sao, cô đã rất ưu tú. chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là được. Thường Tấu cùng Diệp Phạm đi lên, ôm Thẩm Lạc Lạc, Diệp Phạm cảm thấy có chút đáng tiếc. Cô cùng Thẩm Lạc Lạc chung đụng rất tốt, hai người đã là bạn bè tốt, Đường Cầm cũng đi ôm Thẩm Lạc Lạc, may mắn là cô ta thắng, bằng không. Cô ta cũng không biết làm như thế nào đối mặt với kết quả này, tiết mục quay kết thúc. Người của tiết mục tổ dẫn theo các tuyển thủ đi một cái khác phòng chụp ảnh, bởi vì trận chung kết sắp diễn ra. Vì để cho tiết mục hấp dẫn người xem hơn, các cô mỗi người đều quay một cái VCR riêng, sau khi quay xong VCR, đã là đêm khuya. Diệp Phạm lấy điện thoại di động ra, muốn liên lạc với người đại diện của cô, gọi xe của đoàn đội đến đón mình, lúc này. Trên màn hình đột nhiên đưa ra tin tức mới nhất, Diệp Phạm mắt sắc siết chặt, cô ấn mở tin tức kia, một đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình. Chớp cũng không chớp mắt, một tin tức trọng đại đập vào mắt cô, đêm nay 11 giờ phát sinh tai nạn xe cộ. Một tài xế say rượu lái xe dẫn đến đụng vào một cỗ màu đen, theo nguồn tin chiếc màu đen Land Rover kia là Hạ Hàn ngồi lái. Ô tô bị biến hình nghiêm trọng, hư hư thực thực chuyện Hạ Hàn cùng người đại diện sinh mệnh hấp hối, phía trên còn gắn lên ảnh chụp. Xe cứu thương chạy tới hiện trường, bộ phận sau của ô tô đã đụng biến hình, người bị thương ở trong xe cứu hộ. Tình huống cụ thể không có bị chụp tới, Diệp Phạm không hề nghĩ ngợi, lập tức bấm điện thoại của Hạ Hàn. Điện thoại di động của anh đã ở trạng thái tắt máy, không có cách nào kết nối, sắc mặt cô trắng bệch, lập tức gọi cho Quan Duệ. Nhưng là tiếng chuông reo thật lâu, bên kia vẫn không có người nào nghe, Diệp Phạm hỏi Đới Cận Sơn, mặc dù gọi được nhưng chuyện này vừa phát sinh. Đới Cận Sơn lại không ở chỗ này, anh ta hoàn toàn không hiểu rõ tình huống cụ thể, cô ép buộc mình bình tĩnh lại, bước nhanh tới cửa. Ngồi lên xe của đoàn đội, Diệp Phạm rất nhanh liền quyết định, tôi không muốn về nhà, trước tiên đi bệnh viện, cô xác định. Đới Cận Sơn cau mày đề nghị, hiện ra tại đó hẳn là có rất nhiều phóng viên, nếu như chụp tới cô thì làm sao bây giờ? Diệp Phạm nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Đới Cận Sơn, ánh mắt của cô rất kiên định, tôi muốn bảo đảm là Hạ Hàn đã an toàn. Bằng không thì không có cách nào an tâm về nhà, Đới Cận Sơn trầm mặc một hồi, anh ta nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Phạm, thở dài, được rồi. Diệp Phạm mím chặt môi, cảm ơn anh đã hiểu, ô tô rời khỏi đài truyền hình, mở đến dưới công ty, Đới Cận Sơn đổi một chiếc xe tới đón Diệp Phạm. Bọn họ đem cô đưa đến cửa sau bệnh viện, tất cả phóng viên đều vây quanh ở cửa chính bên kia, bởi vì nhận quản chế, không thể vào trong. Đới Cận Sơn cùng người trong bệnh viện lên tiếng chào hỏi, chứng minh mình là người của công ty Hoa Thụy về sau, có thể cho qua. Diệp Phạm mang theo khẩu trang, áo lông màu đen bao lấy thân thể, cô đem mũ kéo cực thấp, hoàn toàn không thấy rõ lắm tướng mạo. Cô đi theo bên cạnh mấy người Đới Cận Sơn, tiến vào bệnh viện, Đới Cận Sơn hỏi thăm y tá, người bị tai nạn xe cộ được đưa tới ở đâu? Y tá chỉ trên lầu, tại tầng 5, Diệp Phạm sau khi nghe được lập tức chạy hướng về phía thang máy, cô nhấn xuống nút bấm. Nhưng là thang máy một mực ở tại tầng mười mấy, chậm rãi đi xuống, cô không hề nghĩ ngợi, trực tiếp chạy vào trong thang bộ. Từng tầng chạy tới lầu 5, phòng bệnh tại tầng 5 rất yên tĩnh, đã là đêm khuya, chỉ có đèn sáng ngoài hành lang, tâm Diệp Phạm siết chặt. Chạy hướng phòng giải phẫu cuối hành lang, cửa đóng chặt, hơi thở của cô bất ổn, dừng bước, Diệp Phạm nhìn chằm chằm cửa phòng giải phẫu. Càng ngày càng nhiều lo lắng nổi lên trong lòng, Hạ Hàn sẽ có việc gì hay không, anh nhất định sẽ bình an từ trong phòng giải phẫu đi ra đi. Cô thật vất vả mới tìm được anh, chẳng lẽ nhanh như vậy lại mất đi anh sao, Hạ Hàn sống chết thế nào còn chưa biết. Đêm nay Diệp Phạm còn định cùng anh nhận nhau, không nói gì, cũng không có làm gì, ý nghĩ của cô rất khẳng định. Vô luận mình có hay không bị phóng viên chụp tới, cô nhất định phải tới bệnh viện nhìn Hạ Hàn một chút, thời gian tựa hồ trở nên cực kỳ chậm chạp. Từng giây từng phút đều giống như giày vò, sau lưng Diệp Phạm bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, sau đó ngừng lại, người kia phảng phất là bị bất ngờ. Anh dừng vài giây, một giọng nói quen thuộc vang lên, gọi tên Diệp Phạm, Diệp Phạm, Diệp Phạm bỗng nhiên sững sờ. Lập tức lại nghe thấy thanh âm của Hạ Hàn cứ như vậy rõ ràng vang ở sau lưng cô, người trong phòng giải phẫu kia không phải là anh. Diệp Phạm xoay người lại, cô ngẩng đầu, đối diện với con mắt của Hạ Hàn, con ngươi đen nhánh của anh nhìn chằm chằm cô, ánh mắt cực sâu. Cánh tay của Hạ Hàn bị thương, trên mặt cũng bị chảy ra, lại nổi bật thêm khí chất lạnh lẽo của anh, Hạ Hàn nhìn qua Diệp Phạm. Bởi vì chạy một lúc lâu, tóc của cô có chút lộn xộn, tóc dài đen nhánh rủ xuống tại bên mặt, cô đeo khẩu trang, một đôi mắt vẫn trong trẻo như cũ. Người vốn nên trốn tránh phóng viên cho tốt, bây giờ lại đứng ở chỗ này, môi mỏng của Hạ Hàn khẽ nhúc nhích, em lo lắng cho anh như vậy sao? Đôi môi của Diệp Phạm nhếch lên, cổ họng khô đến kịch liệt, không phát ra được thanh âm nào, cô không có mở miệng, chỉ là đứng ở đó. Nhẹ gật đầu, nhìn thấy Hạ Hàn bình an một khắc này, nước mắt của Diệp Phạm không thể khống chế được rơi xuống. Trên hành lang yên tĩnh như có thể nghe được thanh âm không khí lưu động, tinh thần cô luôn căng thẳng như dây cung, rốt cục được nới lỏng một giây sau. Hạ Hàn bước nhanh tới trước Diệp Phạm, bỗng nhiên kéo cô vào trong ngực của mình, trong đêm đông, không khí rất lạnh, nhưng cái ôm của anh thật ấm áp. Trong bệnh viện băng lãnh, một cái ôm làm cho mọi hàn ý trên người Diệp Phạm đều bị hóa giải, Diệp Phạm đưa tay ra, có chút run rẩy ôm lấy Hạ Hàn. Cô dúi đầu vào ngực của anh, trong đêm tối ôm lấy tia ánh sáng này, ánh sáng đã từng chiếu sáng sinh mệnh đời cô, cách chương.